Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến, Liễu Vô Tà vẫn là hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, ngươi giết ta sủng vật, còn muốn không giải quyết được gì, cái này trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, Hắc Y Nhân thân thể giống như là không có sức nặng vậy. Nhẹ nhàng rơi vào Liễu Vô Tà cách đó không xa, cả người đen nhánh, ngay cả mặt mũi lỗ đều bị vải đen bọc, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài, rất là tà ác hết sức, có thể nuôi dưỡng Hạn Bạt loại quái vật này, phỏng đoán cũng không phải người bình thường tuyệt đối sẽ không nuôi dưỡng Hạn Bạt cái loại này yêu ma tà ác. Thật phải ra tay sao? Liễu Vô Tà khuyên hắn rời đi, cũng không phải là bởi vì sợ, xem ra đối phương lầm sẽ ý của mình, Hạn Bạt tuy mạnh, Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ, vẫn là dễ dàng lật bàn tay. Hắc Y Nhân mặc dù là đỉnh cấp địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà như thường không sợ, ngay tại mấy ngày trước, hắn thì thành công chém chết hai người đỉnh cấp địa huyền cảnh Hắc Vũ các sát thủ, chiếm đoạt bọn họ quy luật sau đó, Liễu Vô Tà tu vi hơn nữa tinh trạng, đã ép tới gần linh huyền tầng 9, còn thiếu như vậy từng tia, là được đột phá tu vi, luật, Hắc Y Nhân không trả lời, cầm ra một quả huyết sáo, bỏ vào trong miệng, từng trận thanh âm quỷ dị, ở trong đêm đen nhánh, truyền ra cực xa. Bò lổm ngổm ở Liễu Vô Tà bốn phía 11 đầu Hạn Bạt. Đột nhiên ra tay, cùng đánh về phía Liễu Vô Tà, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời đối mặt 11 đầu Hạn Bạt, Liễu Vô Tà vẫn rất có áp lực, chỉ là có chút áp lực mà thôi. Tà nhận giơ lên, kinh khủng lực lượng bạo xạ ra, Thái Hoang chân khí, vô địch, mới vừa rồi liền tùy tiện xé ra Hạn Bạt hệ thống phòng ngự. Thiên Địa Quy Nguyên Đao, hôm nay Thiên Địa Quy Nguyên Đao đã hướng cảnh giới cao hơn phát triển, thi triển ra, đầy trời đều là đao ảnh, bao trùm chu vi mấy trăm mét. Hắc Y Nhân buông xuống huyết sáo, ánh mắt phong tỏa chiến trường, con mắt lóe lên vượt quá, Liễu Vô Tà thường xuyên ra tay, những cái kia Hạn Bạt căn bản không cách nào đến gần chút nào. Để cho Hắc Y Nhân ánh mắt đổi được hơn nữa nhọn, càn quét một vòng, rất nhanh rơi vào cách đó không xa trên lều, bốn nữ liền đứng ở phía ngoài lều, đống lửa đổ ánh dưới, đem bốn nữ dung mạo làm nổi lên hơn nữa lộng lẫy và tuyệt vời, có một phong vị khác, thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi rất có diễm phúc, lại có bốn vị nữ nhân như hoa tự ngọc. Tối nay các nàng đều là của ta, Hắc Y Nhân trong mắt bên trong, toát ra tà dị vẻ, thân thể khẽ động, xuất hiện ở phía ngoài lều, thấy có người tới đây, bốn nữ lập tức rút binh khí ra, làm ra tư thế chiến đấu, mới vừa tới gần một chút, liền kích phát trận pháp, đem Hắc Y Nhân ngăn trở bên ngoài, trận pháp, nhìn trận pháp, Hắc Y Nhân dừng lại thân thể, loại trận pháp này cũng muốn ngăn ta lại, Hắc Y Nhân xem ra cũng là một cái trận pháp đại sư, rất nhanh tìm được sở hở của trận pháp chỗ, đáng chết, nếu như bị hắn phá hỏng trận pháp. Bốn nữ rất nhanh rơi vào trong tay hắn, đến lúc đó mình khẳng định sẽ bị người chế chủ, tức giận, cực kỳ tức giận, Tà Nhận đột nhiên chém xuống, đem 11 đầu Hạn Bạt toàn bộ tung bay, một cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà xuất hiện ở phía ngoài lều, đại ngũ hành thuật, không chút khách khí, một trường hướng Hắc Y Nhân nghiền đè xuống, chỉ có giết Hắc Y Nhân, những thứ này Hạn Bạt tự nhiên không công từ lui, Liễu Vô Tà xuất thủ một khắc kia, Hắc Y Nhân trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới nho nhỏ linh huyền cảnh, sức chiến đấu như vậy phi phàm. Buông tha phá giải trận pháp, một trường hướng Liễu Vô Tà xoắn tới, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên trên không trung đụng vào nhau, tạo thành động trời sóng biển, giống như thủy triều vậy, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, lều vải lảo đảo muốn rơi xuống, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, ỷ có trận pháp bảo vệ, nếu không các nàng bốn cái cũng sẽ gặp bị ảnh hưởng đến, toàn bộ bị chấn thương, oanh, kinh khủng gió lốc lớn, hướng bốn phía vọt tới, Liễu Vô Tà cùng Hắc Y Nhân đồng thời lui về phía sau mấy trăm bước. Lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, có ý tứ, thật sự có ý, Hắc Y Nhân con mắt càng ngày càng sáng, giống như là phát hiện tân đại lục như nhau, 11 đầu Hạn Bạt, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà bay tấn công tới, trợ giúp Hắc Y Nhân chiến đấu với nhau, thằng nhóc, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem các nàng bốn cái cống hiến cho ta, ta nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, những thứ này Hạn Bạt, sau này giao cho ngươi tới khống chế, bảo đảm ngươi ở đại lục chân võ, hoành hành vô kỵ, Hắc Y Nhân ngược lại không có phóng đại, thiên huyền không ra, hắn cái trận này cho coi như là đỉnh cấp địa huyền cảnh, đều phải tránh lui 90 dặm, điều khiển 11 đầu Hạn Bạt, đủ để càn quét vô số đại tông môn, thật là om som, các nàng bốn cái, chính là mình nghịch lân, Hắc Y Nhân còn muốn trước đụng chạm các nàng, lại là đáng chết, tay phải giơ lên, vô tận nguyên rủa lực, còn có đại tử vong thuật, lặng lẽ thi triển, đại long tướng thuật, đại kịch độc thuật, còn có không gian lớn thuật, tranh tiên bộc lộ quan điểm, tiếp theo là đại hàn băng thuật, thi triển ra một khắc kia, 11 đầu Hạn Bạt lộ ra sợ vẻ, hướng bốn phía thối lui. Liễu Vô Tà đã cho bọn họ cơ hội, để cho hắn rời đi, nếu Hắc Y Nhân không chịu đi, vậy thì nghỉ trách mình không khách khí, người quần áo đen trong mắt, rốt cuộc toát ra vẻ khiếp sợ, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp trước mắt cái này tầm thường người tuổi trẻ. Còn nhỏ tuổi, lại có sức chiến đấu như vậy, không nghĩ tới ta bế quan mấy trăm năm, bên trong thần châu lại có thể toát ra yêu nghiệt như vậy thiên tài. Thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời thi triển như thế nhiều loại đạo thuật, người bình thường cũng có thể đoán được là ai, nhất là đại tử vong thuật, để ở trong mắt thần châu, chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể thi triển ra. Hắc Y Nhân mới xuất quan không lâu, đối bên trong thần châu gần đây mấy trăm năm sự tình phát sinh. Một mực không biết, Đại Long tướng thuật nghiền đè xuống một khắc kia, Hắc Y Nhân thân thể đột nhiên ra tay, Đại Hắc ám thuật, một đoàn u ám sáng bóng, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, Đại Long tướng thuật lại có thể trầm luân, bị Hắc ám thuật cắn nuốt hết. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, lần đầu tiên thấy quỷ dị như vậy đạo thuật, mượn hắc ám lực tu luyện, liền ánh sáng đều có thể cắn nuốt hết, cái loại này đạo thuật Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Gợi lên 12 điểm tinh thần, không dám có một tia một hào khinh thường. Tiếp theo là đại kịch độc thuật, hết thảy bị hắc ám hấp thu, Liễu Vô Tà đạo thuật lần đầu tiên mất đi tác dụng, hấp thu đại tử vong thuật một khắc kia, Hắc Y Nhân sắc mặt biến, khí tử vong tiến vào trong cơ thể hắn, càng đáng sợ hơn là đại chớ chú thuật, nguyên rủa quy luật tiến vào trong cơ thể hắn một khắc kia. Hắc Y Nhân sợ run tại chỗ, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ hiểu được cái này hai loại đạo thuật, đại chớ chú thuật người biết vô cùng thiếu, Hắc Y Nhân lại biết đại chớ chú thuật tồn tại, thật không đơn giản, ngươi còn không có tư cách biết. Liễu Vô Tà thi triển đại hàn băng thuật, kinh khủng hàn băng lực, trào hướng bốn phương tám hướng, 11 đầu hạn bạt dựa vào hơi gần, trực tiếp bị đại hàn băng thuật phong bế, hóa là từng ngọn tượng đá. Thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà lưu có hậu thủ, chủ yếu lo lắng Hắc Vũ các sát thủ đánh lén. Hắc Y Nhân mới vừa rồi một phen chạm tới Liễu Vô Tà nghịch lân, tối nay không giết hắn, quyết không bỏ qua, đỉnh cấp địa huyền cảnh mà thôi, hắn lại không phải là không có giết chết qua. Hắc ám linh, Hắc Y Nhân hai tay tiếp tục kết ấn, hắc ám một lần nữa hạ xuống, muốn còn hơn hồi này nữa muốn khủng bố gấp mấy chục lần. Có thể đem hắc ám lực thao túng thuần thục như vậy, bên trong thần châu rất ít có người có thể làm được. Quang minh lực, gia trì, Liễu Vô Tà không có nắm giữ quang minh đạo thuật, nhưng không trở ngại hắn điều động quang minh quy luật, một đoàn quang trạch xuất hiện ở trên hư không, chiếu sáng lên bốn phía không gian, đuổi đi hắc ám, nghênh đón quang minh. Hắc Y Nhân không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Hắn vậy sống mấy ngàn năm lão quái vật, chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ dị như vậy sự việc. Trên người một người, lại có thể đồng thời xuất hiện như thế nhiều loại đạo thuật. Đã lật đổ hắn nhận biết, quang minh quy luật sử dụng, quả nhiên khắc chế hắc ám linh, có thể kết thúc chiến đấu. Tịch triệt quyền băng thiên gia, đã không có gì hậu di chứng, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ thi triển ra. Quyền kính bắt đầu gầm thét, hóa là một cổ kinh khủng cương phong, đem chung quanh không gian, toàn bộ đánh nát, gia trì tiên văn tịch diệt quyền, đủ để hủy diệt thiên địa. Không thua gì nửa bước thiên huyền cảnh nhất kích, không tốt. Hắc Y Nhân ý thức được không ổn, một quyền này nếu là nện xuống tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạn bạt toàn bộ bị đông cứng chết, hàn băng chân khí đã cướp đi bọn họ tánh mạng. Bốn nữ đứng ở bên trong lều, nhìn là hoa mắt thần ly, hận không thể đích thân tham dự vào. Liễu đại ca thật tốt mạnh mẽ, các nàng vậy gặp qua cái khác địa huyền cảnh, vậy thấy qua thiên huyền cảnh ra tay. Liễu Vô Tà giờ phút này biểu diễn ra lực lượng, đã ép tới gần địa huyền cảnh đỉnh phong. Hắc Y Nhân từng bước lui về phía sau, không muốn ham chiến, bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà thanh âm thấu xương vô cùng, tịch diệt quyền đã phong tỏa Hắc Y Nhân, bất luận hắn trốn đi bất kỳ phương hướng, đều không cách nào tránh một quyền này. Thằng nhóc, ngươi muốn giết chết ta nhưng mà phải trả giá thật lớn. Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ. Hắc Y Nhân đột nhiên phát ra nói liến thoáng tiếng cười. Lòng bàn tay mở ra, xuất hiện một quả màu đen linh phù. Hắc phù, Liễu Vô Tà quyền kính một đãi, nhìn trước mắt linh phù, rơi vào trầm tư. Hắc Y Nhân nói không sai, một khi tịch diệt quyền nện xuống tới, tự nhiên dẫn phát hắc phù. Hắc phù là một loại cực kỳ hiếm thấy linh phù, khắc họa khó khăn độ coi như là Liễu Vô Tà hiện tại đều không cách nào khắc vẽ ra tới một quả hoàn chỉnh hắc phù. Hắc Y Nhân không chỉ có biết trận pháp thuật, còn hiểu được linh phù thuật, thật không đơn giản. Nếu như có thể đem người này độ hóa, tuyệt đối là một lớn sức chiến đấu. Giờ phút này Liễu Vô Tà lại nảy sinh độ hóa ý niệm của người này, giết hắn quá mức đáng tiếc. Lấy hắn bây giờ thần thức, độ hóa đỉnh cấp địa huyền cảnh mặc dù có chút mạo hiểm, xác suất thành công vẫn rất lớn. Thằng nhóc, ngươi lại biết hắc phù, vậy ngươi hẳn biết hắc phù lợi hại trong này, nhưng mà dung nhập vào ta nhiều hắc ám lực, một khi nổ tung trong xung quanh trăm dặm cũng sẽ bị hắc ám chiếm đoạt, bao gồm các nàng bốn cái. Hắc Y Nhân cũng không phải là nói chuyện giật gân, hắn nói đúng sự thật. Đỉnh cấp địa huyền cảnh khắc vẽ ra hắc phù đã vượt qua linh phù tồn tại, thậm chí muốn so với giống vậy huyền phù còn lợi hại hơn. Một khi thi triển, xung quanh hết thảy cũng sẽ biến mất, bao gồm Liễu Vô Tà còn có bốn nữ, cùng Hắc Y Nhân cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Hắc Y Nhân trên mình vẫn còn có hắc phù loại vật này, coi như là Huyền Phù, Liễu Vô Tà đều không sợ, nhưng là Hắc Phù, hắn phải thận trọng cân nhắc. Thấy Liễu Vô Tà dừng lại ra tay, Hắc Y Nhân lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười, thằng nhóc, ta xem ngươi thực lực vậy không đơn giản, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, cộng tung hoành thiên hạ như thế nào? Hắc Y Nhân còn ở dặn đi dặn lại Thiện Dụ, hy vọng cùng Liễu Vô Tà liên hiệp, đánh ra một phiến thế giới, nhiếp hồn. Thừa dịp Hắc Y Nhân buông lỏng cảnh giác một khắc kia, Liễu Vô Tà đột nhiên thi triển nhiếp hồn thuật, hắn cùng chính là giờ khắc này, để cho Hắc Y Nhân buông lỏng, thi triển nhiếp hồn, chuyện đỡ tốn nửa công sức, Liễu Vô Tà cũng không dự định chiếm đoạt người quần áo đen hồn lực. Chỉ cần để cho hắn hồn hải thời gian ngắn rơi vào hỗn độn là được. Tín ngưỡng lực, gia trì, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà rút ra lấy tín nhiệm ngưỡng lực, rót vào người quần áo đen hồn hải, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1112, Thiên Quan, thừa dịp Hắc Y Nhân buông lỏng cảnh giác ngay tức thì, Liễu Vô Tà đột nhiên thi triển nhiếp hồn, Hắc Y Nhân trước mặt đột nhiên một hồi mơ hồ, thần hồn giống như là bị thứ gì hút ở, không cách nào mình suy tính, càng thì không cách nào điều động lực lượng toàn thân, trước sau cũng chỉ 0,1% sát vậy thời gian. Cùng hắn hồn hải sắp khôi phục ý thức thời điểm, một món ánh sáng màu vàng chui vào hắn hồn hải, tiến vào nguyên anh bên trong, từ Lăng Tuyết bốn người nóng nảy vạn phần, Hắc Y Nhân cầm ra hắc phù một khắc kia, các nàng rất khẩn trương, chủ yếu là lo lắng Liễu Vô Tà có nguy hiểm gì. Chúng ta làm thế nào? Bọn họ rằng co, muốn không nên ra tay trợ giúp Liễu đại ca. Trần Nhược Yên xách roi dài thì phải lao ra. Chúng ta lại đợi một chút. Từ Lăng Tuyết kéo Trần Nhược Yên, để cho nàng an tâm một chút chớ nóng. Liễu đại ca nhất định còn có thủ đoạn khác. Đi qua một phút cỡ đó, quần áo đen trên người khí thế dần dần biến mất. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm. Tràn đầy thành kính, Liễu Vô Tà hồn hải ở giữa tín ngưỡng trong ao mặt. Nhiều một đạo bóng người màu đen, khuôn mặt coi như đẹp đẽ, ngược lại không đến nỗi rất dọa người. Bái kiến chủ nhân, Hắc Y Nhân đột nhiên quỳ một chân trên đất, gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân. Một màn này, để cho bốn nữ kinh ngạc hợp không khép cái miệng nhỏ nhắn. Biến hóa này cũng quá nhanh, mới vừa rồi còn đánh được long trời lở đất. Trong chớp mắt, Hắc Y Nhân biến thành Liễu Vô Tà đầy tớ. Ngươi tên gọi là gì? Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, mặc cho Hắc Y Nhân quỳ xuống trước mặt mình, tuân hỏi hắn tên chữ. Ta kêu Hắc Khuê, một giới tán tu, mấy trăm năm trước đạt được một môn thần bí công pháp. Có thể luyện chế hạn bạt, 10 ngày trước xuất quan, thì gặp phải chủ nhân. Hắc Y Nhân tên thật kêu Hắc Khuê, bởi vì đạt được một môn thần bí công pháp, không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể điều khiển hạn bạt cái loại này yêu ma. Cái này nhắm một cái quan chính là mấy trăm năm, rốt cuộc tu luyện thành công, biết được Vĩnh Linh Sơn có nhiều tu sĩ chạy tới. Hắc Khuê dẫn 12 đầu hạn bạt chạy tới nơi này. Dọc theo con đường này không thiếu giết người. Hút lấy nhiều loài người máu tươi, lớn mạnh hạn bạt thực lực, trừ chém chết trong thôn trại những người bình thường kia, Hắc Khuê còn giết chết rất nhiều tu sĩ, trong đó không hiện lên mấy tên cao cấp địa huyền cảnh. Không một ngoại lệ, toàn bộ chết ở bên trong tay hắn. Hắc Khuê đầu đuôi gốc ngọn, đem gần đây 10 ngày sự tình phát sinh, toàn bộ nói ra, bốn nữ nghe được cắn răng nghiến lợi, không nghĩ tới Hắc Khuê như vậy độc ác, liền người bình thường cũng không buông tha. Đứng lên đi, Liễu Vô Tà để cho hắn đứng lên, vạch trần mặt nạ, lộ ra một tấm nhợt nhạt khuôn mặt. Hắc Khuê hàng năm đi tại nửa đêm, rất ít ở ban ngày xuất hiện, cho nên da hắn trắng có chút tủng người, tóc khô héo, phỏng đoán cùng hàng năm không gặp ánh mặt trời vậy có rất lớn quan hệ. Hắn tu luyện hắc ám đạo thuật, cho nên hắn không muốn ban ngày xuất hiện, ánh mặt trời là khắc tinh của hắn, đến ban ngày chỉ có thể núp ở u ám xó xỉnh, coi như xuất hiện đều phải dùng vải đen che lại toàn thân, để tránh bị ánh mặt trời khúc xạ chiếu tổn thương. Liễu Vô Tà nguyên vốn còn dự định để cho Hắc Khuê giao ra đại hắc ám thuật phương pháp tu luyện, xem hắn cái bộ dáng này vẫn là được rồi, tu luyện đại hắc ám thuật phương pháp hoàn toàn không đúng. Tùy tiện tu luyện, không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho Liễu Vô Tà lệch quỹ đạo. Chân chính đại hắc ám thuật, thi triển ra, có thể nuốt phệ thiên nhật nguyệt, không chỉ là chiếm đoạt linh khí chung quanh cùng quy luật. Bất quá có thể từ Hắc Khuê đại hắc ám thuật bên trong tu lượng kinh nghiệm. Tránh Liễu Vô Tà sau này đi đường quanh co, đem chiến trường quét sạch sẽ. Liễu Vô Tà phân phó một tiếng, để cho Hắc Khuê vội vàng đem nơi này xử lý sạch sẽ. Miễn phải trả có những tu sĩ khác tới, hạn bạt toàn bộ chết, coi như không chết, Liễu Vô Tà vậy sẽ toàn bộ giết chết, cái loại này tà ma thì không nên tồn tại thế gian. Liễu Vô Tà trở lại bên trong lều, bốn nữ vội vàng đi tới trước, Liễu đại ca, hắn thế nào? Bốn nữ không rõ ràng, vì sao mới vừa rồi hai người còn đánh được trời đất u ám. Đột nhiên Hắc Y Nhân liền biến, đổi được vô cùng thành kính, một loại đạo thuật, có thể lọc sạch tâm linh của người ta, để cho hắn sau này làm người tốt. Liễu Vô Tà không có giải thích quá nhiều. Độ lượng hóa thuật tạm thời không thích hợp để cho người biết. Để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, mấy người cũng không có tra cứu, chỉ cần Hắc Khuê không có uy hiếp liền tốt. Một đêm thời gian, Hắc Khuê cũng canh giữ ở phía ngoài lều, đỉnh cấp địa huyền cảnh khí thế thả ra ngoài, không người nào dám đến gần. Sau thời điểm nửa đêm, thật là có người đi ngang qua nơi đây, dự định chiếm đoạt Liễu Vô Tà lều vải, kết quả bị Hắc Khuê đuổi đi. Dựa theo trước khi tính cách, sớm đã đem bọn họ chém chết. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà các người từ bên trong lều đi ra. Hắc Khuê cung kính đứng ở một bên, đã sớm chuẩn bị xong nước trong. Đám người rửa mặt xong, tiếp tục lên đường. Năm người đi ở phía trước, Hắc Khuê theo ở phía sau, giữ một khoảng cách. Dẫu sao trên người hắn phóng thích ra hắc ám lực lượng, để cho người cả người rất không thoải mái. Ngày mai chúng ta liền có thể đi vào Vĩnh Linh Sơn khu vực. Nhìn một cái phía trước, Liễu Vô Tà đối với các nàng bốn cái nói, lập tức muốn đi vào Vĩnh Linh Sơn. Xuất hiện tu sĩ số lượng cũng không ngừng tăng nhiều, trên đường top 5 top 3 kết bạn mà đi. Bên trong thần châu nhiều cao thủ cùng nhau tràn vào nơi đây, tạo thành Vĩnh Linh Sơn cao thủ như mây. Nơi này hoàn cảnh tốt phức tạp, đỉnh núi cùng dãy núi cành lá đan chen, một ít kỳ quái độc chứng rừng hoàn mỹ đem những thứ này đỉnh núi cô lập, người thường rất khó tiến vào Vĩnh Linh Sơn chỗ sâu. Đặt chân Vĩnh Linh Sơn sau đó, bốn nữ phát ra cảm khái tiếng, khó trách trước đối Vĩnh Linh Sơn tin tức vô cùng thiếu. Nguyên lai là nơi này hoàn cảnh, loài người sau khi tiến vào, rất dễ bị lạc, lõm sâu trong đó, không cách nào còn sống đi ra. Hắc Khuê, người đối Vĩnh Linh Sơn hiểu rõ nhiều ít. Liễu Vô Tà gọi một tiếng, Hắc Khuê nhanh chóng tiến lên, một bộ dáng cung kính, ta đây là biết một ít. Vĩnh Linh Sơn là một người vô cùng hắn địa phương thần bí. Năm đó nơi này xuất hiện một lần cực kỳ to lớn mưa sao xa, đưa đến toàn bộ dãy núi đổi được cùng bình thường phương không cùng. Hắc Khuê cầm biết tin tức nói hết ra, những cái kia đỉnh núi đổi được cành lá đan chen, lúc đầu đều là mưa sao xa tạo thành, đưa đến những thứ này dãy núi đổi được tầng thứ không đủ. Cao thấp không cùng, chỉ có những thứ này. Liễu Vô Tà cũng không tin, Vĩnh Linh Sơn nếu thần bí như vậy, làm sao có thể chỉ chút này tin tức, lời đồn đãi Vĩnh Linh Sơn táng qua thần linh. Hắc Khuê đột nhiên hạ thấp giọng, để tránh tiết độc thần linh, táng qua thần linh. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, thần linh đây chính là chư thần tồn tại, chẳng lẽ cũng sẽ chết mất, hơn nữa làm sao sẽ chôn ở đại lục chân võ cái loại này chỗ thật ra. Cụ thể thuộc hạ vậy không biết được, đều là truyền thuyết, đại lục chân võ năm đó cùng tinh vực là một thể. Có lẽ chia ra trước, thần linh đã táng ở chỗ này, Hắc Khuê lại biết đại lục chân võ là từ tinh vực chia ra tới một khối. Những tin tức này, đều là thế hệ trước truyền tới, còn như thật giả, đã không thể nào khảo cứu, ngươi đi vào tìm hiểu một tí tin tức, có đầu mối gì, lập tức phản hồi trở về. Liễu Vô Tà không dự định như vậy tùy tiện xông vào, để cho Hắc Khuê đi trước hỏi dò, hắn muốn liên lạc với Nguyễn Ảnh bọn họ bốn cái, xem bọn họ người ở chỗ nào. Hắc Khuê nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới Vĩnh Linh Sơn chỗ sâu. Liễu đại ca, chúng ta làm sao không đi vào? Đã đến Vĩnh Linh Sơn bên bờ, vì sao Liễu đại ca đột nhiên không đi, mà là để cho Hắc Khuê một người tiến vào Vĩnh Linh Sơn? Chúng ta cùng mấy người. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, hắn đã cho Nguyễn Ảnh còn có Lô Lương các người truyền tin tức, nhanh nhất ở nơi này một hai ngày là có thể chạy tới. Năm người đóng trại cắm trại, nhìn nhóm lớn tu sĩ tiến vào Vĩnh Linh Sơn. Hai ngày sau, Lô Lương đi trước chạy tới, sau đó là Nguyễn Ảnh, Khương Nam cùng Hạ Biển An ở lại bên trong tiếp tục xem xét. Bái kiến chủ nhân. Thấy Liễu Vô Tà, hai người đều rất hưng phấn, có dũng khí vô hình cảm giác thân thiết. Cái này cùng tín ngưỡng lực có rất lớn quan hệ, tín ngưỡng lực thay đổi tín ngưỡng của bọn họ. Liễu Vô Tà ở trong lòng bọn họ, đó chính là thần để như nhau tồn tại. Cũng miễn lễ đi, Liễu Vô Tà mang bọn họ đi tới một nơi so với là chỗ khuất, để tránh tay vách mạch rừng. Từ Lăng Tuyết các nàng bốn người thủ ở bên ngoài, để ngừa có người nghe lén. Chủ nhân, ngài có thể tính ra Vĩnh Linh Sơn xuất hiện một đại sự. Nguyễn Ảnh một mặt hưng phấn nói. Nói đi, Liễu Vô Tà để cho bọn họ đem Vĩnh Linh Sơn phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra. Hai tháng trước, chúng ta dựa theo ngài phân phó đi tới Vĩnh Linh Sơn, lúc đầu thời điểm nơi này không một bóng người, rất ít có người đặt chân. Ngay tại một tháng trước, Vĩnh Linh Sơn đột biến, một tôn to lớn thiên quan từ dưới đất nhô ra. Nguyễn Ảnh cầm ra một tấm trước thời hạn khắc vẽ xong trí nhớ linh phù, ở Liễu Vô Tà trước mặt từ từ mở ra. Một bộ to lớn hình ảnh phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, hình ảnh vô cùng là chấn hám. Từ trí nhớ linh phù trong đó truyền tới mãnh liệt tiếng nổ, giống như trời long đất lở vậy, xác nứt ra, sơn hà bị cưỡng ép biến dạng, đỉnh núi sụp đổ, toàn bộ Vĩnh Linh Sơn tựa như bị người dùng to lớn lực lượng xé ra một đạo kinh thiên lỗ hổng lớn. Làm cái này chỗ rách xé ra sau đó, từ kẽ hở bên trong nhô ra một tòa ngập trời quan tài gỗ. Nguyễn Ảnh nói không sai, chính là thiên quan, tựa như vô biên vô tận, lại liên miên mấy ngàn dặm, chiếm cứ nửa Vĩnh Linh Sơn, muốn không kinh động những người khác cũng không được. Lớn như vậy thiên quan xuất hiện, nhất định tạo thành thiên địa dị tượng. Từ trong hình tới xem, Liễu Vô Tà lại đối cái này bức thiên quan có chút quen thuộc, quả thực có chút không tầm thường. Thiên quan dài ngàn dặm, rộng cũng có 800 dặm, muốn so với một tòa thành lớn còn lớn hơn. Nhưng có người tiến vào trong đó, Liễu Vô Tà hướng bọn họ hai cái hỏi, lâu như vậy đi qua, chẳng lẽ cũng chưa có người giải khai thiên quan bí mật sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có, thiên quan phía trên bao trùm một tầng văn lộ kỳ quái. Người thường căn bản không cách nào đến gần, vậy không tìm được lối vào, tới không thiếu cao thủ, dò xét vô số lần, hay là tìm không tới thiên quan lối vào. Lần này nói chuyện chính là Lô Lương, bọn họ bốn cái phân tán bốn phía, một mực mật thiết chú ý thiên quan biến hóa. Một tháng trôi qua, thiên quan như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó, bất luận là võ lực, vẫn là những phương pháp khác, căn bản cũng thí lần, trừ thiên quan ra, còn có những tin tức khác sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, hắn tới Vĩnh Linh Sơn, có thể không chỉ là vì thiên quan, mà là tra tìm Kim Đỉnh Lâu đầu mối, năm đó nhưng mà Kim Đỉnh Lâu suýt nữa hại chết ra ra. Mối thù này nhất định phải báo, có, Vĩnh Linh Sơn thật giống như ẩn núp một cái đồ vật khổng lồ. Mấy ngày nay, không thiếu cao thủ thần bí biến mất, thật giống như bọn họ đặt chân liền một ít không nên đi địa phương. Nguyễn Ảnh cầm ra một tấm bản đồ, chỉ hướng chỗ sâu một cái địa phương nào đó, chỉ muốn đi trước cái địa phương này tu sĩ, không một ngoại lệ toàn bộ biến mất, tựa như nhân gian bốc hơi. Được, đây là khen thưởng cho các ngươi. Liễu Vô Tà ném ra hai viên thuốc, hai người như nhặt được chí bảo, chủ nhân ban thưởng tới đồ, tuyệt không phải vật phàm, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết. Chương 1113, thần bí dấu vết hiện. Vĩnh Linh Sơn nguyên tắc tin tức, Liễu Vô Tà căn bản biết, chủ nhân, chúng ta có nên đi vào hay không? Mấy ngày gần đây nhất, thiên quan thường xuyên xuất hiện dị động, có cổ thanh âm thần bí từ thiên quan chỗ sâu truyền tới. Nguyễn Ảnh hy vọng chủ nhân đi vào xem, thiên quan bên trong có lẽ thật chôn thần linh vậy không nhất định, nếu quả thật là thần linh, ai có thể được, há chẳng phải là thừa kế thần linh y bát, cái này tôn thiên quan bên trong, nhất định để dành vô số thần linh khi còn sống để lại bảo vật. Không gấp, tới trước cao thủ đều có những, Liễu Vô Tà không gấp tại tạm thời, từ nơi này đến Vĩnh Linh Sơn chỗ sâu cũng chỉ hơn nửa ngày chặng đường, Thiên Linh Tiên phủ cùng Long Hoàng học viện cao thủ đều tới không thiếu. Nhất là Long Hoàng học viện, tới nhóm lớn cao thủ, Lô Lương đem hắn thu thập được cao thủ tin tức lấy ra. Trừ hai đại tiên phủ ra, xem bên trong thần châu những cái kia siêu cấp đại tông môn, tứ đại gia tộc vân, đều có cao thủ chạy tới, ta nghe nói còn có thiên huyền cảnh chạy tới nơi đây. Nguyễn Ảnh cung cấp tin tức, để cho Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, Vĩnh Linh Sơn xuất hiện thần bí thiên quan, lại đưa tới thiên huyền cảnh. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường, lần trước Tinh Diệu Thành sự việc sau đó, rất nhiều thiên huyền cảnh rối rít xuất quan, thiên huyền nhất sớm xuất quan, trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục bế quan, muốn cảm ngộ một tí thiên địa quy tắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai có thể nghĩ đến, Vĩnh Linh Sơn xuất hiện thần bí thiên quan, lời đồn đãi chôn thần linh, đối thiên huyền cảnh mà nói, thần linh đó cũng là xa không với tới tồn tại, nếu như có thể từ thần linh trên mình hút lấy như vậy từng tia năng lượng, có lẽ liền có thể phá đại lục chân võ những ràng buộc, tiến vào tầng thứ cao hơn, đây mới là thiên huyền cảnh chạy tới nơi này nguyên nhân thực sự. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn bây giờ thực lực, đối phó đỉnh cấp địa huyền cảnh đổ không có vấn đề, nhưng là đối phó thiên huyền cảnh, không có phần thắng chút nào, thiên huyền cùng địa huyền, hoàn toàn không phải một tầng thứ, tuyệt không phải dựa vào chân khí cùng quy luật là có thể đền bù. Liễu Vô Tà chân khí mạnh hơn nữa, quy luật thuần nữa, ở thiên huyền cảnh trước mặt như cũ yếu nhỏ đến đáng thương, bởi vì thiên huyền cảnh trải qua thiên địa lôi kiếp, đã bị mảnh thiên địa này đồng ý, chu diệt thiên huyền, tương đương với khiêu chiến mảnh thiên địa này, trừ phi Liễu Vô Tà là thiên huyền cảnh, mới có thể ung dung chu diệt thiên huyền, không lại chính là cùng mảnh thiên địa này làm đấu tranh. Chu diệt thiên huyền cảnh, không chỉ là giết một người đơn giản như vậy, cần phải phá thiên địa trói buộc mới có thể làm được. Liễu Vô Tà có tự mình hiểu lấy, coi như là hắn đột phá đến địa huyền cảnh, cũng chưa chắc có thể giết chết thiên huyền cảnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, sáng sớm ngày mai, chúng ta lên đường tiến vào Vĩnh Linh Sơn. Nguyễn Ảnh chỉ là suy đoán, cuối cùng không có thấy thiên huyền cảnh, có lẽ chỉ là tin nhảm, thiên huyền cảnh đã đứng ở cái đại lục này nhất đỉnh cấp. Vậy sẽ không dễ dàng can thiệp những người bình thường này tranh đấu. Sắc trời dần tối, như cũ có nhiều tu sĩ, đi suốt đêm đi Vĩnh Linh Sơn, ban đêm Vĩnh Linh Sơn, tràn đầy thần bí, phảng phất có một tầng vô hình cái khăn che mặt, che lại Vĩnh Linh Sơn ngũ quan, để cho người xem được mơ hồ. Liễu Vô Tà đứng ở phía ngoài lều, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, không thiếu tu sĩ từ trước mặt hắn đi qua, đột nhiên hắn tín ngưỡng ao động một cái, thần bí dấu vết. Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, ánh mắt đột nhiên phong tỏa một tên cao cấp địa huyền cảnh. Liễu gia đại trưởng lão chính là bị thần bí dấu vết điều khiển, bất đắc dĩ mới bị hạn chế bởi Kim Đỉnh Lâu. Lúc ấy Liễu Vô Tà nghĩ tới phá giải cái loại này thần bí dấu vết, kết quả phát hiện căn bản không cách nào thanh trừ, sau đó từ gia nơi đó đạt được thần bí kim bạc, mới biết bên trong ghi chép Phật tộc phương pháp tu luyện hồn hải ra đời tín ngưỡng lực. Sau đó Liễu Vô Tà rốt cuộc biết Kim Đỉnh Lâu vì sao phải nghĩ biện pháp tiêu diệt Liễu gia. tín ngưỡng lực đúng lúc là cái này cái thần bí con dấu khắc tinh. Kim đỉnh lâu tuyệt đối không cho phép tín ngưỡng lực tích trữ ở trên thế giới này. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Liễu Vô Tà lên tiếng chào hỏi, thân thể tại chỗ biến mất, lặng lẽ đuổi theo tên kia ông già. Ông già nhìn như bình thường, cùng hắn cùng nhau đi theo còn có mấy tên trẻ tuổi nam tử. Hẳn là nào đó gia tộc thế hệ trước, mang đệ tử tới lịch luyện, bọn chuột nhắt phương nào, lén lén lút lút đi theo ta phía sau. Liễu Vô Tà cũng không che giấu mình thân thể, ông già rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà, ánh mắt cảnh giác, giống như độc gai vậy, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Chúng ta có thể đơn độc nói một chút sao? Liễu Vô Tà hy vọng đơn độc cùng ông già trò chuyện. Ngươi là ai? Vì sao đêm hôm khuya khoát lặng lẽ đi theo chúng ta? Cùng ông già cùng nhau mấy tên nam nữ trẻ tuổi, đối Liễu Vô Tà phát ra một tiếng quát chói tai, đi Vĩnh Linh Sơn, cái nào không phải địa huyền cảnh, thực lực một lần cũng là đỉnh cấp linh huyền. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, bất quá nho nhỏ linh huyền tầng 8 cảnh, lại dám đi sâu vào nơi đây, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Ta là ai không trọng yếu, ta muốn biết các ngươi là ai. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, chuyện này quan hệ đến Liễu gia, hắn phải hiểu rõ, để tránh Liễu gia còn có nhiều hơn người bị Kim đỉnh lâu khống chế. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Mấy tên trẻ tuổi nam tử đặc biệt tức giận, rút trường kiếm ra, lại đối Liễu Vô Tà giận đâm tới. Ông già cũng không ngăn cản, lan. Liễu Vô Tà không muốn lãng phí thời gian, bàn tay đảo qua, tạo thành một cổ sóng biển, đem xông tới mấy tên trẻ tuổi nam tử trực tiếp tung bay ra ngoài. Xem tuổi tác, những thứ này nam nữ trẻ tuổi muốn so với Liễu Vô Tà lớn rất nhiều. Bàn về tu vi, bọn họ xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, nhưng là chân chính sức chiến đấu, bọn họ xa không bằng Liễu Vô Tà, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, tạo thành vô biên sóng biển, trực tiếp đem bọn họ đẩy lui, phốp phốp phốp, giống như một cái im lìm chùy, hung hãn nện ở ngực của bọn họ trên, chấn động được bọn họ miệng phun máu tươi. Mấy người sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, Liễu Vô Tà còn chưa ra tay, cũng nặng chế bọn họ, nếu như xuất thủ, bọn họ đã là một cổ thi thể. Các ngươi lui ra, ông già phất phất tay, để cho bọn họ lui ra, tiếp tục ra tay, chỉ là từ cầm khi dễ. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi, mặc dù không nguyện ý, hay là hận hận lui đến 10, em mở ra, tạo thành một vòng, đem nơi này vây lại, để tránh Liễu Vô Tà chạy trốn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải theo dõi ta? Ông già giống như độc gai vậy, ánh mắt thu liễm rất nhiều. Hắn từ Liễu Vô Tà trên mình thấy một chút áp lực, giống như mênh mông khí thế chèn ép hắn đều phải không ngóc đầu lên được. Ngươi là Kim đỉnh lâu người? Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, chung quanh xuất hiện một đạo thần bí mạc tường, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Hai người bọn họ nói chuyện chỉ có chính bọn họ có thể nghe được Kim đỉnh lâu ba chữ. Ông già thân thể thoáng một cái, mặc dù che giấu rất tốt, vẫn bị Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng. Kim đỉnh lâu thần bí dấu vết không giống như là tín ngưỡng lực có thể thay đổi một người tín ngưỡng. Thần bí dấu vết chủ yếu là trói buộc nguyên thần, một khi sinh ra phản bội Kim đỉnh lâu ý niệm, thần bí dấu vết sẽ ngay tức thì xé ra nguyên thần, đem chu diệt. Năm đó đại trưởng lão Thà Tự Vận cũng không muốn nói ra sau lưng chủ sứ, có thể tưởng tượng được Kim đỉnh lâu thần bí dấu vết có khủng phố dường nào. Bị chồng con giấu người, cả đời chỉ có thể nghe theo Kim đỉnh lâu, dám can đảm vi phạm chỉ có một con đường chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết Kim đỉnh lâu? Ông già trầm ngâm một tí, đã bắt đầu âm thầm xúc lực, chuẩn bị đối Liễu Vô Tà làm khó dễ. Ta là ai không trọng yếu, lại được nếu là ta có thể giải khai ngươi hồn hải ở giữa dấu vết, để cho ngươi khôi phục tự do. Liễu Vô Tà cũng không nói ra mình thân phận, hắn muốn thử một phen rốt cuộc mình tín ngưỡng lực có thể hay không giải khai thần bí này dấu vết. Ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu, lại không rời đi đừng trách ta không khách khí. Ông già một tiếng kêu to, binh khí xuất hiện ở trong tay, tùy thì chuẩn bị đối Liễu Vô Tà ra tay. Nếu ngươi không chịu nói, vậy ta chỉ muốn ép ngươi nói ra. Liễu Vô Tà cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, Vĩnh Linh Sơn là Kim đỉnh lâu địa bàn, nếu như bị Kim đỉnh lâu những cao thủ khác biết, đối hắn đem vô cùng bất lợi. Bàn tay giơ lên, Liễu Vô Tà chuẩn bị nhất kích đem khống chế, tuyệt không cho ông già tự vận cơ hội. Kim đỉnh lâu thần bí dấu vết vô cùng quỷ dị, hơi có gió thổi cỏ lay, lập tức co rúc lại, ngay tức thì giết chết bản thể. Cái loại này dấu vết, Liễu Vô Tà tìm khắp tất cả trí nhớ, cũng không tìm được một chút đầu mối, không giống như là đại lục chân võ sản vật, hẳn đến từ cao hơn vị diện. Thằng nhóc, ngươi tự tìm chết, liền không oán được ta. Tiết lộ Kim đỉnh lâu tin tức, tương đương với phản bội Kim đỉnh lâu, kết quả chỉ có một cái, chết. Cho nên ông già phải giết Liễu Vô Tà, không chút do dự, trong tay ông điếu hướng Liễu Vô Tà hung hãn nện xuống. Địa huyền tầng 8 thế, càn quét ra, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Liễu Vô Tà rất là tức giận, mình rõ ràng là trợ giúp đối phương, không cảm kích cũng được đi, lại còn hướng tự mình ra tay, thật sự là đáng ghét. Ngũ hành đại thủ ấn đột nhiên đè xuống, tạo thành một cổ kinh người gió bão, đem ông già tất cả công kích toàn bộ hóa giải tại vô hình. Ông già mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực khủng bố đến như vậy trình độ. Đột nhiên, ông già thân thể không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị nhốt tại chỗ. Đứng ở bốn phía mấy tên nam nữ trẻ tuổi thấy một màn này, hù được nói không ra lời đi ra, muốn xuất thủ nhưng không cách nào đến gần. Chung quanh không gian sớm bị Liễu Vô Tà thi triển không gian lớn thuật phong tỏa, người bất kỳ nghĩ muốn tới gần, thừa dịp ông già bị trấn áp ngay tức thì, Liễu Vô Tà thân thể động một cái xuất hiện ở trước mặt lão già, tín ngưỡng lực phối hợp quỷ đồng thuật cưỡng ép tiến vào hắn hồn hải. Địa huyền tầng 8 mà thôi, hồn lực còn không có Liễu Vô Tà mạnh mẽ, để tránh thần bí dấu vết xuất hiện chập chờn, Liễu Vô Tà phải thừa dịp dấu vết giết chết ông già trước, đem giải trừ thần thức tiến vào hồn hải. Sau đó Liễu Vô Tà rất nhanh tìm được vậy đạo màu đen dấu vết, tín ngưỡng lực giống như nước suối một lần tưới ở thần bí dấu vết trên. Kỳ quái chính là một màn xuất hiện màu đen dấu vết chạm được tín ngưỡng lực mà lại ở từ từ biến mất. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm, trước là suy đoán cụ thể có thể hay không đưa đến hiệu quả, hắn cũng không biết, trói buộc ở ông già nguyên thần lên thần bí dấu vết một chút xíu biến mất, không tới nửa hô hấp thời gian biến mất vô ảnh vô tung. Giờ phút này Vĩnh Linh Sơn chỗ sâu chiếm cứ một tòa thật to đền, đền bên trong đứng một tên hắc y nhân, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vĩnh Linh Sơn bên ngoài, lại có người hóa giải ta dấu vết. Hắc y nhân xoay người lại, khuôn mặt hướng về phía Vĩnh Linh Sơn vòng ngoài, lại là một tấm người phụ nữ khuôn mặt, hơn nữa dung mạo cực kỳ quyến rũ cùng đẹp lạnh lùng. Liễu Vô Tà, ta là đáng chết ngươi đâu, vẫn là giữ lại ngươi đâu? Cô gái đồ đen khóe miệng hiện lên lau một cái để cho người động hồn tâm hồn nụ cười, lại biết là Liễu Vô Tà phá giải cái này đạo thần bí dấu vết. Liễu Vô Tà phát hiện thần bí dấu vết sau khi biến mất, thần thức nhanh chóng lui ra ngoài, ông già cả người giống như bị chạm điện, một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, khống chế hắn thần bí dấu vết thật biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này bốn phía không gian khôi phục bình thường, mấy tên nam nữ trẻ tuổi tiếp tục hướng Liễu Vô Tà ra tay. Dừng tay, ông già một tiếng quát to, tất cả người toàn bộ thu kiếm đứng, một mặt nghi hoặc nhìn về phía gia tộc trưởng lão, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết. Chương 1114, sự việc đi về phía. Ông già một tiếng quát to, cản lại gia tộc đệ tử, để tránh bọn họ xung động, chống đối liền Liễu Vô Tà. Đại trưởng lão, người này lại dám đối với chúng ta ra tay, chúng ta nhất định phải đem hắn giết chết. Đi theo tuổi tác khá lâu nam tử trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà, hôm nay nhất định phải đem hắn chém chết. Các ngươi cũng cho ta lui ra. Ông già ánh mắt trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, năm tên nam nữ trẻ tuổi rối rít lui về phía sau, không dám vi phạm đại trưởng lão. Xoay người lại thời điểm, vẫn là trừng mắt một cái Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đối ông lão cử động rất hài lòng, nếu như bọn họ tiếp tục dám đối với tự mình ra tay, không ngại giết gà dọa khỉ. Cái vị công tử này nhưng mà Liễu Vô Tà, hôm nay bên trong thần châu linh huyền cảnh có thể ung dung đánh chết địa huyền cảnh, chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể làm được. Mới vừa rồi thi triển đại ngũ hành thuật thời điểm, ông già liền đoán được Liễu Vô Tà thân phận chính là tại hạ. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, thừa nhận mình thân phận, lão hủ Mạc Hà, Mạc nhà đại trưởng lão, gặp qua Liễu công tử. Ông cụ này đối Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, trong con người tràn đầy kính sợ, còn có một chút cảm kích. Hắn có thể cảm nhận được vây khốn hắn thần bí dấu vết biến mất, tương đương với thoát khỏi Kim đỉnh lâu khống chế, khôi phục tự do. Gặp qua Mạc tiền bối, Liễu Vô Tà hướng Mạc Hà ôm quyền, coi như là chào hỏi. Liễu công tử quá khách khí, mới vừa rồi như có chỗ đắc tội, xin Liễu công tử không nên trách tội. Mạc Hà không giống như là đối một tên tiểu bối nói chuyện, giống như là đối một tôn tiền bối, hai người tới giữa thân phận thật giống như đối với điều tới đây. Hiện tại Mạc tiền bối có thể nói cho ta hồn hải bên trong thần bí con giấu sự việc sao? Liễu Vô Tà không có ở đây cùng hắn nói chuyện phiếm, muốn sớm chút biết thần bí con giấu sự việc, giải khai Kim đỉnh lâu bí ẩn, thay ra ra trả thù. Chuyện này nói đến nói dài, nói tới thần bí dấu vết, Mạc Hà trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Dù sao lúc này chính gặp đêm khuya, bọn họ vậy không nóng nảy lên đường, tìm được một nơi địa phương sạch sẽ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Mạc nhà những đệ tử kia thì ở bốn phía tuần tra, biết được Liễu Vô Tà thân phận sau đó, năm người mặt đầy vẻ kính sợ, không dám dựa vào quá gần. Liễu Vô Tà hung danh đã sớm ở bên trong thần châu truyền ra, trừ thiên huyền cảnh ra không có người nào là hắn đối thủ, liền đỉnh cấp địa huyền cảnh Miêu Hàn Hiên đều bị hắn chỉnh hiện tại không người không quỷ. 10 năm trước ta đi ra ngoài làm việc, đi ngang qua một dãy núi thời điểm bị một cái hắc y nhân thần bí đánh ngất xỉu. Nói tới chuyện này, Mạc Hà mặt cười khổ, không nghĩ tới hắn đường đường địa huyền tầng 8 bị người tập kích té xỉu. Người lúc tỉnh lại hồn hải bên trong thì có thần bí dấu vết. Liễu Vô Tà không có cười nhạo hắn ý, Kim đỉnh lâu vô cùng thần bí, liền hắc vũ các sát thủ đều bị bọn họ trồng thần bí dấu vết, có thể tưởng tượng được Kim đỉnh lâu thủ đoạn cao bao nhiêu. Ta lúc tỉnh lại lấy vì mình chết, nhưng phát hiện đứng trước mặt một tên hắc y nhân che lại khuôn mặt, chỉ để lại một đôi mắt cười híp mắt nhìn chằm chằm ta. Mạc Hà nhớ lại 10 năm trước một đêm kia, không khỏi thân thể run một cái, thần bí con giấu sự việc, Mạc nhà không có người nào biết, bao gồm gia chủ, Hắc Y Nhân cho ngươi trồng thần bí dấu vết sau đó. Không có yêu cầu ngươi là hắn làm gì sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, Liễu gia đại trưởng lão bị trồng thần bí dấu vết phải có chút năm. Những năm này đối Liễu gia cẩn trọng, cũng không làm xảy ra cái gì thật xin lỗi Liễu gia sự việc. Cũng là sau đó sự việc đã bại lộ, mới bất đắc dĩ tự vận, rốt cuộc Kim Đỉnh Lâu muốn làm gì, khống chế nhiều cao thủ như vậy, nhưng vẫn không có bất kỳ hành động nào. Không có, chỉ là nói cho ta, sau này có cần ta địa phương, tự nhiên sẽ thông báo cho ta. Mạc Hà lắc đầu một cái, bị trồng thần bí dấu vết sau đó, thân thể không có một chút khó chịu, tu vi vậy không bị ảnh hưởng, đến khi Mạc Hà muốn còn muốn hỏi người quần áo đen thời điểm. Người sau đã sớm rời đi, chỉ để lại những lời này. Đầu mấy năm Mạc Hà một mực lo lắng đề phòng, rất sợ có người phát hiện hắn trong thân thể bí mật. Theo thời gian trôi qua, thoáng một cái tốt mấy năm trôi qua, Hắc Y Nhân cũng không có xuất hiện nữa, Mạc Hà cũng chỉ quên mất thần bí con dấu sự việc. Ngay tại 5 năm trước, một người tìm được hắn, Mạc Hà mới biết, mình tánh mạng, còn nắm ở Hắc Y Nhân trong tay, nghĩ tới vùng vẫy, một chút dùng cũng không có. Cái này 10 năm qua, Mạc Hà nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không cách nào giải khai nguyên thần lên thần bí dấu vết. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. 5 năm trước tìm người ngươi tên gì, lại cần ngươi làm gì? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, suy nghĩ lập tức rõ ràng rất nhiều. Gia Gia cũng là 10 năm trước trúng độc, chân chính phát tác, cũng chỉ 5 năm trước. Hết thảy các thứ này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp như thế đơn giản. Tiêu Ba, Mạc Hà trầm ngâm một tí, nói ra một cái tên. Liễu Vô Tà tăng ních một tiếng đứng lên, cùng hắn đoán như nhau. Quả nhiên là Tiêu Ba, Liễu công tử chẳng lẽ biết cái này Tiêu Ba? Mạc Hà đi theo cùng nhau đứng lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hôm nay hồn hải dấu vết giải trừ, Mạc Hà tự nhiên cũng không sợ Kim Đỉnh Lâu, chẳng qua lần sau cùng bọn họ liều mạng chính là, ai cũng không nguyện ý sống chết nắm ở trong tay người khác. 5 năm trước Tiêu Ba tìm được ngươi, để cho ngươi làm gì? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, hướng Mạc Hà hỏi, để cho ta thu góp Liễu gia tin tức. Nói tới chuyện này, Mạc Hà có chút áy náy, hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi, ngươi còn nhớ Tiêu Ba hình dáng sao? Liễu gia lúc ấy gặp qua Tiêu Ba người không hề nhiều, chỉ là miễn cưỡng nhớ một cách đại khái. Liễu Vô Tà muốn từ Mạc Hà trong miệng đạt được Tiêu Ba tin tức cụ thể, nhớ, một mặt râu quai nón, thân cao 3 trượng, muốn so với người bình thường lớp 10 lần cỡ đó, thanh âm nói chuyện giống như tiếng nổ, tay cầm đôi chùy, sức chiến đấu rất dũng mãnh. Mạc Hà biết gì nói nấy, đem biết tin tức toàn bộ cho biết. Mạc Hà tiền bối, trừ ngươi ra, ngươi biết còn có ai bị gieo thần bí dấu vết? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà, muốn đào ra Kim Đỉnh Lâu bí mật, chỉ có thể tìm càng nhiều bị trồng con dấu người. Không biết, chúng ta đều là một tuyến liên lạc. Hơn nữa 5 năm, trừ Tiêu Ba xuất hiện một lần bên ngoài, lại cũng không có người liên lạc qua ta. Mạc Hà lắc đầu một cái, hắn đối Kim Đỉnh Lâu tin tức, biết chỉ có như thế nhiều. Đa tạ Mạc Hà tiền bối, chuyện tối nay, không muốn để cho người bất kỳ biết, bao gồm bọn họ. Liễu Vô Tà nói xong chỉ Mạc Nhà 5 tên đệ tử. Chuyện này nếu là truyền tới Kim Đỉnh Lâu, Mạc Nhà khẳng định sẽ bị Kim Đỉnh Lâu diệt trừ. Ta rõ ràng, qua tối nay, chúng ta chính là người dưng nước lã. Mạc Hà biết nên làm như thế nào. Hắn sống mấy trăm năm, liền chút chuyện này cũng xem không hiểu, há chẳng phải là sống uổng. Hai người tách ra, Mạc Hà mang Mạc Nhà đệ tử tiếp tục hướng Vĩnh Linh Sơn đi sâu vào. Bọn họ 5 người vậy rất thức thời, dọc theo đường đi cũng không hỏi trưởng lão cùng Liễu Vô Tà nói chuyện nội dung. Liễu Vô Tà trở lại doanh trại, chân mày vẫn không có giãn ra mở. Kim Đỉnh Lâu muốn đối hắn nghĩ mạnh hơn được nhiều bên trong Thần Châu cao thủ như mây. Những năm này Kim Đỉnh Lâu khống chế không biết nhiều ít cao thủ, tuyệt đối là một cái con số kinh khủng. Kim Đỉnh Lâu chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ có vô số người là bọn họ bán mạng, hơn nữa những người này đến từ tất cả đại tông môn cùng gia tộc, trông coi quyền lực thật to. Liễu đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao mặt mày ủ ê? Từ Lăng Tuyết đi tới, một bộ quan tâm giọng, không có sao, sờ một cái Từ Lăng Tuyết đầu, chân mày giãn ra mở. Kim Đỉnh Lâu sự việc tạm thời đặt vào một bên, một ngày nào đó hắn sẽ đem Kim Đỉnh Lâu phía sau màn cái này cái bàn tay bắt tới. Sắc trời sáng lên, Hắc Khuê liền có tin tức truyền đưa trở lại, chúng ta lên đường. Hắc Khuê truyền về tin tức đặc biệt có giá trị, thiên quan xuất hiện vết rách, kinh qua một cái tháng khai thác, rốt cuộc bị người tìm được một ít dấu vết. Ở thiên quan chóp đỉnh xuất hiện một tòa quỷ dị môn hộ, đoàn người xuyên qua một vùng dãy núi, một tòa thật to thiên quan xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Trước chỉ là nghe nói, chính mắt nơi gặp, vẫn là gặp phải cường đại đánh vào thị giác, thật là lớn thiên quan, chẳng lẽ bên trong thật ngủ say một tôn thần linh? Trần Nhược Yên các người kinh ngạc hợp không khép cái miệng nhỏ nhắn, nhìn to lớn thiên quan, phát ra tiếng kinh hô, thiên quan lớn như vậy, vậy chuyên chở thi thể, không nổi cũng là lớn vô cùng. Giản Hạnh Nhi nói theo, chưa chắc, thiên quan tuy lớn, bên trong chưa chắc chứa chính là thi thể. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chủ nhân, Khương Nam còn có Hạ Biển An rối rít chạy tới, mọi người cũng không xa lạ gì, ngày đó ở Tinh Diệu Thành thời điểm, bọn họ bốn cái âm thầm tập kích ba gia tộc lớn. Tất cả mọi người gặp qua, đơn giản chào hỏi, có thể có tin tức. Liễu Vô Tà hướng bọn họ hai cái hỏi, thiên quan vị trí chính giữa, xuất hiện một tòa kỳ quái môn hộ, chúng ta chưa bao giờ gặp qua, Hắc Khuê ở lại nơi đó, còn ở thu góp tin tức. Hắc Khuê đã cùng Khương Nam bọn họ hội họp, Liễu Vô Tà cho bọn họ với nhau phương thức liên lạc. Thuận lợi liên lạc, chúng ta đi xem. Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng thiên quan chóp đỉnh chạy tới, giờ phút này thiên quan bầu trời, tụ tập đếm không hết tu sĩ, nói ít cũng có mấy chục ngàn người, cách một tầng bên ngoài một tầng, bọn họ toàn bộ ánh mắt tụ tập ở thiên quan khu vực trung gian. Liễu Vô Tà đến gần sau đó, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, rồi rít hướng hắn nhìn tới, hôm nay bên trong thần châu không nhận biết Liễu Vô Tà người không hề nhiều. Hắn bức họa, đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên hạ, Liễu Vô Tà, hắn lại cũng tới, bốn phía truyền tới vô số tiếng bàn luận, mấy chục ngàn đạo ánh mắt cùng nhau nhìn tới, đổi thành những người khác, nhất định cả người không tự tại, từ Liễu Vô Tà trên mình, không thấy được một chút khác thường, bình thản không có gì lạ, ánh mắt hướng quan tài đá ở giữa nhìn, cùng Khương Nam bọn họ miêu tả như nhau, quan tài đá chóp đỉnh, quả nhiên xuất hiện một tôn kỳ quái môn hộ, cũng không là hình vuông, cũng không phải hình tròn, càng không phải là hình vòng cung, lại là tam giác môn hộ. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy nếu như quỷ dị môn hộ. Liễu huynh, thật lâu không gặp, một đạo quen thuộc bóng dáng, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Kiều huynh, từ thánh địa sau khi đi ra, Liễu Vô Tà một mực khắp nơi bôn ba, còn chưa đi Long Hoàng học viện cảm ơn Kiều Biên ân cứu mạng. Không nghĩ tới gần một năm đi qua, Kiều Biên thực lực tăng lên như vậy khủng bố, đã ép tới gần đỉnh cấp địa huyền cảnh, mặc dù hắn không phải trời chọn người, trên mình nhất định lưng đeo đại khí vận, nếu không cũng sẽ không ngắn như vậy trong thời gian, tăng lên như thế nhiều tầng tu vi. Biết được ngươi còn sống đi ra, ta thật thật cao hứng, ta đi qua Thiên Linh Tiên phủ, biết được ngươi đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ đến ở nơi này gặp. Hai tháng trước, Liễu Vô Tà đi Đông vực, Kiều Biên đi Thiên Linh Tiên phủ, hoàn mỹ bỏ qua, ngày đó ân, một mực không có thể trước mặt cảm ơn, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt ôn chuyện một chút. Hai người ôm nhau, thánh địa biệt ly, Kiều Biên trở lại bên trong thần châu tâm trạng một mực không tốt. Cùng viện trưởng xin, tiến vào Long Hoàng học viện cấm địa tu luyện, cái này nhắm một cái quan chính là nửa năm. Thuận lợi đột phá đến cao cấp địa huyền cảnh, Long Hoàng học viện cấm địa cũng không phải là người bình thường có thể vào. Bên trong chôn đều là Long Hoàng học viện triều đại cao tầng. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1115, căn nguyên lực, không có được viện trưởng cho phép, người bất kỳ không được đi vào cấm địa. Trong cấm địa khắp nơi tràn đầy nguy cơ, nhưng cũng tràn đầy cơ hội, cấm địa mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng không người đi vào. Bên trong tất cả loại hiếm quý dị quả phân bố, nhưng vậy ra đời đếm không hết mạnh mẽ huyền thú. Kiều Biên ở trong cấm địa cửu tử nhất sanh, mới còn sống, được, hai người buông, Kiều Biên đã sớm muốn tìm Liễu Vô Tà tốt thật là thống khoái uống một tràng. Lúc này, một đạo vô cùng ánh mắt, trực tiếp rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ánh mắt giống như lợi kiếm, để cho người cả người rất không thoải mái. Liễu Vô Tà theo ánh mắt, hướng xa xa hư không nhìn, chỉ gặp một tên thanh niên quần áo trắng, đứng ngạo nghễ trên bầu trời, thanh niên quần áo trắng ánh mắt mang theo tính xâm lược cực mạnh. Càng đáng sợ hơn là trên người hắn phóng thích ra hơi thở. Tuổi không lớn lắm, lại chạm tới nửa bước thiên huyền cảnh, tối đa so Liễu Vô Tà năm thứ tư đại học 5 tuổi mà thôi. Bằng chừng ấy tuổi đạt tới nửa bước thiên huyền, thật không đơn giản, vượt qua vô số đời trước, Liễu Vô Tà chân thực không nghĩ ra, mình cùng tên này thanh niên quần áo trắng có cái gì va chạm. Vì sao hắn bắn tới ánh mắt, mang cực mạnh địch ý, hắn kêu Quý Vũ Chân, Thiên Linh Tiên phủ truyền thừa đệ tử, không có thấy ngươi trước, ta lấy là hắn là thiên tuyển người. Kiều Biên biết tên này thanh niên quần áo trắng, nhỏ giọng nói, xem ra đôi cái này Quý Vũ Chân rất là kiêng kỵ. Thiên Linh Tiên phủ truyền thừa đệ tử, Liễu Vô Tà lộ ra một chút vẻ giật mình, Thiên Linh Tiên phủ tuy lớn, có thể trở thành truyền thừa đệ tử, cũng không gặp nhiều, toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ truyền thừa đệ tử không vượt qua 50 người, bọn họ không một ngoại lệ, đều là kinh thế thiên tài. Liên quan tới Quý Vũ Chân tin tức, Liễu Vô Tà một chút cũng không có. Hắn ba thu nhập nói 5 tuổi tiến vào Hóa Anh, 10 tuổi linh huyền, 15 tuổi đã đột phá địa huyền. Hôm nay 25 tuổi, đã đứng ở nửa bước thiên huyền cảnh, nói tới Quý Vũ Chân sự tích, Kiều Biên mỗi lần cũng sẽ ám hít một hơi, không nghĩ tới thế gian còn có yêu nghiệt như vậy người. Nghe được Quý Vũ Chân sự tích, Liễu Vô Tà cũng không khỏi lộ ra một chút lộ vẻ xúc động. Hắn thiên phú đủ cường đại, cùng Quý Vũ Chân so sánh, vẫn là chênh lệch một đoạn lớn, tốt yêu nghiệt thiên phú. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ là không rõ ràng, Quý Vũ Chân vì sao đối hắn địch ý nặng như vậy. Người này là các ngươi Thiên Linh Tiên phủ truyền thừa đệ tử người thứ nhất, có hy vọng nhất trở thành phủ chủ đời kế, ngươi cũng không biết. Kiều Biên quái dị nhìn một cái Liễu Vô Tà, thậm chí hoài nghi Liễu Vô Tà có phải hay không Thiên Linh Tiên phủ đệ tử. thật giống như thiên linh tiên phủ rất nhiều chuyện, còn không bằng hắn cái này người ngoài biết hơn. Cái này cũng không trách Liễu Vô Tà, phần lớn thời gian, hắn một mực bên ngoài tu luyện, thỉnh thoảng trở về, cũng là vội vã liếc một cái. Đối với truyền thừa đệ tử sự việc, biết lại là ít chi lại càng ít, cao tầng cũng không phải là biết mấy cái, tầng dưới chót những đệ tử kia, biết Quý Vũ Chân cũng không nhiều. Quý Vũ Chân 15 năm trước liền gia nhập thiên linh tiên phủ, rất ít ở ngoại giới hoạt động, liên quan tới sự tích của hắn, mười mấy năm trước ngược lại là rất vang dội, gần đây mười mấy năm, đã không có người nói tới. 15 năm trước, Quý Vũ Chân đầu ngọn gió, tuyệt đối không bằng hôm nay Liễu Vô Tà dưới, thậm chí hăng quá hóa dở, ta thật giống như không trêu chọc qua hắn đi. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hai người cùng nhau thu hồi ánh mắt quang, chỉ là ngắn ngủi liếc một cái, xen lẫn ra vô số ánh lửa, nhiều quy luật, ở hư không lần lượt thay nhau. Ngươi không biết hắn, vậy nhất định biết hắn phụ thân là ai. Hai người ngồi xuống, dù sao có người đi dò xét thần bí môn hộ, bọn họ ngồi chờ là được. Ai? Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Biên, Huyền Vân Tông tông chủ. Kiều Biên cười thần bí, Liễu Vô Tà cùng ba gia tộc lớn, còn có Huyền Vân Tông, Xích Long giáo kết làm thù oán sự việc, đã sớm mọi người đều biết, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng, lúc đầu Quý Vũ Chân là Huyền Vân Tông tông chủ chi tử. Khó trách đối bản thân có như vậy hận ý. Ngày đó thương hội thịnh sự, Liễu Vô Tà vậy đánh Huyền Vân Tông mặt mũi, để cho Huyền Vân Tông trên dưới mất hết mặt mũi, sau đó tấn công Thiên Đạo hội thời điểm, Huyền Vân Tông phái ra mấy tên địa huyền cảnh trưởng lão, ngụy trang thành ba gia tộc lớn trưởng lão, kết quả toàn bộ bị Liễu Vô Tà tiêu diệt, tạm thời không nên trêu chọc hắn, người này thực lực cực mạnh, tuy không phải trời chọn người, trên mình vậy lưng đeo đại bí mật, nghe nói hắn ra đời thời điểm, bầu trời xuất hiện 7 màu tường vân, đáp xuống hắn bên trong căn phòng, ngoại giới lời đồn đãi hắn là một cái tiên nhân chuyển thế. Kiều Biên hạ thấp giọng, để ngừa bị Quý Vũ Chân nghe được. Kiều Biên sợ Liễu Vô Tà xung động, cùng Quý Vũ Chân xuất hiện mâu thuẫn, đến lúc đó thua thiệt nhất định là Liễu Vô Tà. Mặc dù Liễu Vô Tà có vượt cấp khiêu chiến năng lực, có thể ung dung chu diệt đỉnh cấp địa huyền cảnh, Quý Vũ Chân cũng không phải là người bình thường, coi như là giống vậy thiên huyền cảnh cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Tiên nhân chuyển thế có chút ý nghĩa. Liễu Vô Tà sờ một cái bóng loáng cằm, chính hắn là tiên nhân chuyển thế mới có hôm nay lần này thành tựu, nếu như Quý Vũ Chân cũng là tiên nhân chuyển thế, đổ vậy chẳng có gì lạ, rất nhiều tiên nhân chết sau đó cũng sẽ bảo vệ một món nguyên thần, chạy ra khỏi tiên giới, chuyển thế sống lại, bất ngờ tiến vào đại lục chân võ, đổ cũng có thể. Liễu Vô Tà không chủ động trêu chọc Quý Vũ Chân, đối phương tự nhiên vậy sẽ không chủ động đến tìm Liễu Vô Tà phiền toái, bởi vì hắn khinh thường, từ mới vừa rồi bắn tới ánh mắt là có thể nhìn ra, hắn đối Liễu Vô Tà chỉ có khinh thường cùng cười nhạt, căn bản liền không làm đối thủ của mình. Liễu Vô Tà cũng không đem Quý Vũ Chân sự việc để ở trong lòng. Người không phạm ta, ta không phạm người, cái này vẫn là Liễu Vô Tà làm người ranh giới cuối cùng. Quý Vũ Chân không tìm hắn phiền toái cũng được đi, tìm hắn phiền toái, vậy cũng chớ trách mình không khách khí. Tiên nhân cũng chia 369 các loại, cấp thấp nhất thiên tiên, ở Lăng Vân tiên giới do như Long Châu vậy, chỉ có đạt tới tiên vương cấp bậc, mới có một chút quyền phát biểu, còn như tiên đế, lại là ít chi lại càng ít. Thoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, thiên quan bên trong truyền tới động tĩnh. Tựa hồ có thừa kịch khuynh hướng, ngồi ở thiên quan bên trên, có mãnh liệt chấn cảm, Vĩnh Linh Sơn chỗ sâu, chiếm cứ một tòa kỳ quái đại điện, quỷ dị chính là, trong đại điện người lui tới vô cùng thiếu, nếu như là tông môn nói, tuyệt không thể nào chỉ có một ngôi đại điện như thế đơn giản. Nhất định còn có rất nhiều phòng xá, nếu là một cái gia tộc lớn, vậy sẽ nhân khẩu hưng vượng, Kim Đỉnh Lâu ba chữ to treo tại đại điện cánh cửa bên trên. Kim quang lập lòe, chủ công, thiên quan sắp mở ra, một tôn thân cao to lớn nam tử, bước vào trong đại điện. Nhìn trên đại điện thủ tên quần áo đen kia, quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính, biết, người chúng ta tất cả đến đông đủ chưa? Đứng ở lên trên hắc y nhân, xoay người lại, lộ ra một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt, xem xuống phía dưới tên kia to lớn nam tử, đều tới, chỉ cùng chủ công ra lệnh một tiếng, to lớn nam tử đứng lên, cung kính lui sang một bên, rất tốt, lần này nếu như sự việc thuận lợi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc y nhân phất phất tay, để cho to lớn nam tử có thể lui xuống, đa tạ chủ công. To lớn nam tử sắc mặt đại hỉ, vội vàng thối lui ra đại điện khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại hắc y nhân, ta đợi chừng 10 năm thời gian, căn nguyên đại đế đồ, ai cũng đừng hòng từ ta trong tay cướp đi. Hắc y nhân nói xong, đột nhiên cởi xuống màu đen bên ngoài bộ, lộ ra một bộ màu lửa đỏ áo quần, đem mình vóc người hoàn mỹ, phác họa tinh tế, nói xong, cô gái đồ đỏ rời đi đại điện, hướng thiên quan khu vực chạy tới, mà giờ khắc này thiên quan phía trên, tụ tập đếm không hết tu sĩ, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, xem tam giác môn hộ biến hóa. Xuất hiện vết rách, dựa vào được gần đây mấy tên tu sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tam giác môn hộ, rốt cuộc xuất hiện một chút vết rách, đại lục chân võ sắp bị diệt tới nơi, đưa đến rất nhiều bảo vật, rối rít từ dưới đất nhảy ra, cái cái này Tôn Thiên Quan chính là một cái trong số đó. Liễu Vô Tà các người rối rít đứng lên, mật thiết chú ý tam giác môn hộ biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng đi qua 2 tiếng, tam giác môn hộ mà lại ở hướng ba phương hướng lui về phía sau. Từng đạo quỷ dị màn sáng từ thiên quan bên trong thấm ra, đây là màn sáng chiếu bắn ra một khắc kia, hiện ra kinh khủng năng lượng thiên địa, thật là khủng khiếp năng lượng. Ta tu vi, chung quanh những người đó kích động không nói ra lời, tu vi tầng tầng leo lên, mấy tên cao cấp địa huyền cảnh trực tiếp nhảy lên tới đỉnh cấp địa huyền cảnh. Căn nguyên quy luật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, hút lấy nhiều căn nguyên quy luật, những thứ này có thể là đồ tốt. Căn nguyên quy luật có thể lớn mạnh hồn hải, mở ra thân xác, bình thường thân xác căn bản đều là cố định, muốn mở ra cường đại hơn thân xác, căn nguyên lực tất không thể thiếu. Càng ngày càng nhiều người đột phá tu vi, từ Lăng Tuyết các nàng cũng không ngoại lệ, rối rít đột phá cảnh giới. Nguyễn Ảnh, Lô Lương các người vậy đang đột phá, đạt tới đỉnh cấp địa huyền cảnh, toàn bộ kẹt, chủ yếu là đột phá thiên huyền, cần cảm ngộ thiên địa quy luật, không chỉ là hút lấy căn nguyên quy luật đơn giản như vậy. Ngắn ngủi thời gian trung trà, trong sân nhiều đếm không hết đỉnh cấp địa huyền cảnh, những cái kia nửa bước địa huyền cảnh, khoảng cách thiên huyền chỉ có một bước xa, có lẽ ở nơi này mấy ngày, liền có thể thuận lợi đột phá tu vi. Cái này Tôn Thiên Quan thật là khủng khiếp, rốt cuộc bên trong hàm chứa thứ gì, chỉ là tiết lộ một chút thời cơ, liền để cho nhiều người như vậy tu được ích lợi. Kiều Biên dù chưa có thể đột phá thiên huyền cảnh, hơi thở nếu so với trước kia hùng hậu gấp mấy lần. Nhỏ giọng nói, những thứ này đều là căn nguyên lực. Căn nguyên lực, đại lục chân võ căn bản không tồn tại, mọi người chỉ biết là hấp thu, còn như là cái gì, một mực không biết, căn nguyên lực là cái gì. Đám người đầu óc mơ hồ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vì sao bọn họ cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua. Trong thiên địa có rất nhiều loại năng lượng, căn nguyên lực chỉ là một cái trong số đó, sau này các ngươi liền sẽ từ từ biết. Liễu Vô Tà không có cặn kẽ giới thiệu, bởi vì hắn đối căn nguyên lực hiểu, biết rõ cũng không phải rất nhiều. Căn nguyên lực cùng tạo hóa lực, còn có thế giới lực như nhau, cũng cực kỳ thưa thớt. Trong thiên địa còn có hồng mông lực, hỗn độn lực vân, vân, không đếm xuể, cường đại nhất dĩ nhiên vẫn là hỗn độn cùng hồng mông lực lượng. Màn sáng kéo dài thời gian trung trà, dần dần chậm rãi tản đi, không có ánh sáng mạc sau đó, lộ ra một cái tam giác môn hộ, có thể đồng thời chứa ba người cùng nhau đi xuống, thật là khủng khiếp thiên quan, bên trong sâu không thấy đáy, màn sáng mặc dù biến mất, còn có từng tia năng lượng, miễn cưỡng có thể thấy thiên quan phía dưới, bỏ mặc, thả ra lực lượng liền lớn mạnh như vậy, trợ giúp chúng ta tăng lên tu vi, bên trong nhất định mai táng một tôn thần linh, có người đã sớm không nhẫn nại được, thời gian đầu tiên chui vào tam giác môn hộ, biến mất không gặp, liên tiếp, nhiều tu sĩ biến mất, tiến vào thiên quan bên trong. Liễu huynh, ngươi tính thế nào? Kiều Biên hướng Liễu Vô Tà hỏi, muốn không nên tiến vào trong đó, tìm thần linh khu, mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1116, thiên quan nội bộ. Liễu Vô Tà cau mày, không có gấp trả lời Kiều Biên, trong chớp mắt, đã có 1/3 tu sĩ, tiến vào thiên quan bên trong, ta hoài nghi cái này tôn thiên quan, nhưng thật ra là một tôn pháp bảo. Liễu Vô Tà nhìn một cái thiên quan, phát hiện cái này tôn thiên quan tuyệt không phải là thiên nhiên hình thành, mà là một tôn pháp bảo, phóng đại sau đó, bị chôn giấu ở chỗ này, hoặc là nói, chìm vào trong đất sau đó, pháp bảo linh tính dần dần biến mất, mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Pháp bảo, người nói là đây là một tôn thiên linh khí, chỉ có thiên linh khí, mới có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ, tỉ như thần dương kiếm, thiên linh khí chỉ là có thể làm được trở nên lớn nhỏ lại mà thôi. Bên trong có thể tự thành không gian, muốn để dành căn nguyên lực, xa xa không đủ. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hủy bỏ đám người suy đoán, đây cũng không phải là đơn giản thiên linh khí đơn giản như vậy. 10 có 8 9, đây là một tôn chân chính tiên khí, bất quá Liễu Vô Tà chưa nói, nói bọn họ cũng không biết, còn sẽ đưa tới khủng hoảng, nếu quả thật là tiên khí, ai có thể thu lấy, vậy còn liền được, bất quá lấy năng lực bây giờ của hắn, coi như tiên khí bày ở trước mặt hắn, cũng không có tư cách thu lấy, bởi vì chân khí của hắn, căn bản không cách nào chống đỡ tiên khí tiêu hao, lớn như vậy thiên quan, vừa không thể nhận vào thôn thiên thần đỉnh, cũng không thể thu vào chiếc nhẫn chữ vật, cũng không thể cõng chạy, trừ phi tương kỳ luyện hóa, có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ. Vậy chúng ta làm thế nào? Kiều Biên tiếp tục hỏi, rốt cuộc là đi vào, vẫn là ở lại bên ngoài? Nếu quả thật như ta mà nói, đây là một tôn siêu cấp pháp bảo, người bên trong tuyệt không phải một tòa không gian đơn giản như vậy. Nhất định là một tòa thế giới bao la, cái này tôn thiên quan lúc còn sống chủ nhân, nhất định gửi nhiều vật phẩm ở trong đó. Liễu Vô Tà thố lộ tin tức rất rõ ràng, một ít cặn kẽ chi tiết, hắn cũng không nói tới. Rất nhiều tiên nhân, thích nuôi dưỡng một ít sinh vật, mỗi ngày cầu nguyện, vì mình cống hiến tín ngưỡng lực, nếu là thiên quan là pháp bảo, ở trong đó nhất định là một khối thế giới, thậm chí còn có nhiều sinh linh, cho dù là bình thường nhất tiên khí, bên trong cũng có thể tự thành thế giới, hơn nữa thế giới cực lớn, tuyệt không phải chiếc nhẫn chữ vật có thể so sánh, chiếc nhẫn chữ vật để dành đồ, cực kỳ có hạn, mà tiên khí bên trong, có thể trang bị sơn hà biển hồ. Vậy chúng ta còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau vào đi thôi. Cái khác Long Hoàng học viện đệ tử bắt đầu thúc giục. Để cho bọn họ nhanh chóng đi vào, đừng thứ tốt cũng bị người đoạt đi. Không gấp, bên trong nếu tự thành thế giới, bảo vật há là dễ tìm như vậy. Liễu Vô Tà để cho bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Tiên khí nếu như ở tiên giới, bên trong thế giới, có thể không có như thế khủng bố. Nơi này là đại lục chân võ, không có quy luật áp chế. Tiên khí bên trong thế giới, có thể không hạn chế phóng đại. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Rất nhiều người một khi xông vào, thậm chí sẽ bị lạc trong đó, không cách nào đi ra. Các ngươi bốn cái ở lại bên ngoài, để cho Hắc Khuê ở bên ngoài bảo vệ các ngươi, lui đến xa xa, không nên tới gần thiên quan. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Từ Lăng Tuyết các nàng bốn người. Tạm thời không nên tiến vào thiên quan, bởi vì bên trong là không biết thế giới, Liễu Vô Tà cũng không biết có hay không nguy hiểm. Chúng ta vậy muốn đi vào? Trần Nhược Yên không muốn buông tha, ngược lại không phải là bởi vì tìm bảo, chủ yếu là chẳng muốn cùng Liễu đại ca tách ra. Đừng ẩu tả, thiên quan không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiến vào chừng mấy chục ngàn người, chân chính có thể còn sống đi ra, tuyệt đối 10 không tích chữ 1. Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, thiên quan tuyệt không phải đơn giản như vậy. Vậy chúng ta càng muốn đi vào, không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Từ Lăng Tuyết lúc này mở miệng nói chuyện, quyết không thể để cho Liễu Vô Tà một người độc thân đi thiên quan. Có nguy hiểm gì, mọi người cùng nhau xông, Liễu huynh, mang các nàng cùng nhau đi. Kiều Biên lúc này khuyến cáo một câu, để cho Liễu Vô Tà mang theo bọn họ cùng nhau. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ khó xử, ngược lại không phải là không muốn mang các nàng tiến vào thiên quan. Chủ yếu là đặt chân nơi đây sau đó, hồn hải trung tín ngưỡng ao không ngừng nhắc nhở hắn, chung quanh xuất hiện nhiều thần bí dấu vết. Những thần kia bí ấn nhớ số lượng nhiều để cho Liễu Vô Tà đô đầu ra tóc đây. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, mỗi một cái bị trồng thần bí con dấu người, cùng Kim Đỉnh Lâu có muôn hình vạn trạng liên hệ, tùy tiện đi vào, rất có thể, chúng Kim Đỉnh Lâu vòng bộ, ở lại bên ngoài, còn có một đường sinh cơ. Thấy các nàng cố ý như vậy, Liễu Vô Tà cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ có thể mang theo các nàng, còn như Kim Đỉnh Lâu, tạm thời để ở một bên. Hai tiếng trôi qua, tới trước tu sĩ, căn bản cũng tiến vào thiên quan bên trong. Chúng ta cũng xuống đi, người bên ngoài, đã còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà mang bốn nữ, còn có Nguyễn Ảnh, cùng với Hắc Khuê bọn họ, nhanh chóng theo tam giác môn hộ, tiến vào thiên quan, tiến vào một khắc kia, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, trực tiếp đem mấy người bọn hắn hút vào thiên quan bên trong. Cùng bọn họ nghĩ có rất lớn khác biệt, cho là tự động hạ rơi xuống, ai sẽ nghĩ tới, là loại chuyện này, Liễu đại ca, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi các nàng cao giọng kêu lên. Hấp lực cực lớn, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, đám người sớm bị hút đi những khu vực khác, Liễu Vô Tà muốn bắt bọn hắn lại, đã không còn kịp rồi, bởi vì chính hắn thân thể, vậy không bị khống chế, đáng chết, thật là đáng chết, nghìn tính vạn tính, không coi là đến thiên quan bên trong thế giới, muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn, mới vừa rồi còn là cùng mọi người đang cùng nhau, trong chớp mắt, bọn họ toàn bộ phân tán, thân thể như cũ không bị khống chế, cường đại cương phong, đem hắn cuốn vào vô biên hắc ám bên trong, đến khi Liễu Vô Tà lúc tỉnh lại nằm ở một nơi mềm mại trong cát. Đem trong miệng cát phun ra, kiểm tra thân thể một chút, phát hiện không có gì đáng ngại, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chung quanh là một phiến hoang vu sa mạc, liền cái bóng người cũng không có. Tuyết Nhi, Mộ Dung, Sư Tỷ, Nhược Yên, Liễu Vô Tà cao giọng hô, hy vọng các nàng có thể nghe được, trừ mình hồi âm ra, nơi này không có người ở, thử cùng Hắc Khuê còn có Lô Lương các người liên lạc. Kết quả vậy chút nào không tin tức, thiên quan nội bộ thế giới, cùng đại lục chân võ hoàn toàn xa lạ, đây hoàn toàn là một cái thế giới khác. Bất luận là quy luật, vẫn là linh khí, cũng hoàn toàn không cùng, ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, phát hiện bầu trời sương mù, không có đại nhật, bởi vì nơi này là thiên quan nội bộ, giống như là một tòa lồng giam, đem bọn họ tất cả người toàn bộ giam ở bên trong. Tương tự với thôn thiên thần đỉnh như nhau, muốn từ nơi này đi ra ngoài, không phải như vậy dễ dàng, sử dụng thần thức, hướng bốn phía kéo dài, không đúng, nơi này không gian quy luật, cùng ngoại giới chênh lệch quá xa, ta đạo thuật ở chỗ này, thi triển ra rất không thích ứng. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, hắn quy luật còn có đạo thuật, toàn bộ bị chế trụ, phỏng đoán những người khác cũng kém không nhiều, trừ tu vi ra, đạo thuật đều bị áp chế, ta hiểu ý, có thể là thiên quan ở giữa không gian quy luật, cao hơn tại đại lục chân võ, cho nên đưa đến đại lục chân võ đạo thuật, tiến vào nơi này sau đó, gặp phải nghiền ép, Liễu Vô Tà âm thầm nói, như vậy cũng tốt so ngươi trước ở trên đất bằng sinh hoạt. Đột nhiên tiến vào đáy nước, dĩ nhiên là có một loại áp lực. Như vậy áp lực sẽ để cho ngươi đạo thuật cùng võ kỹ rất khó thi triển ra, phải nhanh một chút tìm được các nàng, miễn được các nàng gặp bất trắc. Liễu Vô Tà nhìn một cái phương hướng, không có đông nam tây bắc, chỉ có thể dựa vào vận khí, cầm ra truyền tin phù, thử nghiệm cùng bọn họ liên lạc, bởi vì quy luật không cùng, truyền tin phù tiến vào nơi đây sau đó, toàn bộ mất đi tác dụng, rời đi trước cái này phiến sa mạc nói sau. Thử nghiệm phi hành, thất bại, nơi này không phải ngoại giới, chỉ là một tòa pháp bảo nội bộ thế giới mà thôi. Thử nghiệm câu thông thiên quan khí linh, vẫn là thất bại, nếu như thiên quan thật sự là tiên khí, vậy khí linh nhất định còn ở. Kết quả để cho Liễu Vô Tà rất thất vọng, thiên quan không có khí linh, hoặc là nói, khí linh đi theo thiên quan chủ nhân, cùng bỏ mình, đi ước chừng một ngày một đêm, thiên quan bên trong không có ban ngày nửa đêm, chỉ có thể dựa vào thời gian tới tính toán, một ngày thời gian đi đại khái 500 dặm cỡ đó. Sa mạc như cũ không gặp cuối, cả người khô miệng khô lưỡi, vô lực ngồi ở trên sa mạc, cầm ra nước trong, bổ sung thể lực, chỗ tòa này thế giới muốn so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Uống xong nước trong sau đó, thể lực khôi phục một ít. Nơi này không gian cấp bậc cao hơn, đưa đến Liễu Vô Tà tiêu hao chân khí, vậy đặc biệt nhanh, phổ thông cấp thấp địa huyền cảnh đi vào, đi đều rất khó khăn. Giờ phút này thiên quan bên ngoài, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, lại là thiên huyền thế, mấy tên thiên huyền cảnh lẫn nhau ai cũng không nói nói. Hóa là một đạo sao rơi, tiến vào thiên quan bên trong, sau đó là một đạo màu lửa đỏ bóng dáng, đứng ở thiên quan lối vào, cũng không cuống cuồng tiến vào, mà là cầm ra một quả đặc thù linh phù, dán vào thiên quan phía trên, dán lên một khắc kia. Thiên quan lại xuất hiện một chút biến hóa, vô số đường vân, tại chiều bốn phía kéo dài, trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ thiên quan, rất tốt, cô gái đồ đỏ làm xong hết thảy, thân thể vậy tiến vào thiên quan bên trong, đã qua ba ngày, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy sa mạc cuối, tất cả nhân loại đều là lần đầu tiên đi vào, toàn dựa vào trực giác đi, còn như có hay không bảo vật, lại là không biết được, đi ra sa mạc một khắc kia, Liễu Vô Tà nằm ở bên một dòng suối nhỏ duyên, đem trên mình cát đá toàn bộ rửa đi, cả người buông lỏng rất nhiều. Bên dòng suối nhỏ duyên, còn có hàng loạt cây cối, thỉnh thoảng còn có mấy con kỳ quái huyền thú chạy tới. Cái này tôn thiên quan rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể nuôi dưỡng vật còn sống, những thứ này huyền thú, hẳn ở thiên quan chủ nhân còn chưa tử vong trước, cũng đã bị giam ở trong đó. Vô số năm đi qua, một mực ở thiên quan trong đó sinh sôi nảy nở, Liễu Vô Tà có thể xác định, thiên quan bên trong còn có cái khác xa cổ nhân loại. Bọn họ năm đó bị thiên quan chủ nhân bắt sau khi đi vào, chỉ có thể ở mảnh thế giới này làm ruộng. Những thứ này bị bắt vào người, thậm chí không biết bên ngoài còn có thế giới, lấy là thiên quan nội bộ chính là mảnh thiên địa này. Liễu Vô Tà vậy từng hoài nghi, cuộc sống mình cái này phiến vũ trụ, có phải hay không vậy cùng thiên quan nội bộ thế giới như nhau? Bọn họ cũng là bị người nuôi dưỡng ở đại lục chân võ. Không cách nào thoát đi mảnh thế giới này, duy nhất biện pháp, chỉ có phá toái hư không, đánh vỡ mảnh thế giới này trói buộc, tiến vào cao hơn vị diện, rửa xong sau đó, Liễu Vô Tà đổi một bộ quần áo, từ bên dòng suối nhỏ duyên đi ra. Hướng rừng cây rậm rạp đi tới, xào xạc, phía trước truyền tới tiếng bước chân, Liễu Vô Tà lập tức che giấu đến một cây đại thụ phía sau. Thật là đáng chết, chúng ta đi vào lâu như vậy, luôn dễ chim mao cũng không có. Hai người trẻ tuổi nam tử, đang hướng Liễu Vô Tà đứng địa phương đi tới, bọn họ muốn so với Liễu Vô Tà đi trước tiến vào thiên quan. Tốt mấy ngày trôi qua, không chỉ không có tìm được bảo vật, liền đường đi ra ngoài cũng không tìm được. Không gấp, nếu nơi này là thiên quan nội bộ, sớm muộn sẽ tìm được lối ra. Dù sao nơi này thiên địa quy luật vững chắc, linh khí đậm đà, chẳng qua ở chỗ này đột phá thiên huyền cảnh sẽ rời đi cũng không muộn. Phía bên phải nam tử ngược lại là rất thích xem, hắn nói không sai, thiên quan bên trong quy luật vững chắc, đặc biệt thích hợp tu luyện, cộng thêm căn nguyên lực gia trì, tốc độ đột phá nhanh hơn, không ra mấy ngày, phỏng đoán liền có người có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.